Lưu Manh Lão Sư, chương 1539, góc truyện audio.com. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự tiên sinh vẻ mặt cao hứng, hắn cao hứng để cái khác thủ hạ cũng vẻ mặt khoái trá. Này đoạn thời gian tiên sinh tâm tình vẫn không tốt, mọi người làm chuyện gì đều là thật cẩn thận, e sợ cho đã làm sai chuyện chọc phải tiên sinh tức giận. Qua các ngươi lại đây một lần, chúng ta thương lượng một sự tình. Tiên sinh cao hứng địa kêu, nghe được tiên sinh kêu to lão A bọn họ vây lại đây muốn nghe tiên sinh chỉ thị. Mọi người đều biết đây là tiên sinh theo lời kia văn kiện đại sự muốn tới phút cuối cùng, chuyện lần này thành công mọi người chịu khổ ngày sẽ chấm dứt. Các vị theo chúng ta lấy được tin tức mấy ngày nữa lão Long như muốn đi một ngày nước, mà chúng ta thừa dịp hắn đi một ngày nước thời điểm nhân cơ hội bắt rét nước binh quyền khởi sự, đến lúc đó rét nước chính là chúng ta. Tiên sinh càng nói càng cao hứng, hắn đợi nhiều như vậy đợi lâu đúng là cơ hội này. Hắn đã cùng một ngày thiên vương nói chuyện tốt lắm, chỉ cần bên kia lão Long bị giết chết vậy hắn bên này sẽ tiếp nhận lão Long binh quyền. Lão A có chút lo lắng nói, tiên sinh này binh quyền vẫn đều là từ lão Long khống chế được, tuy rằng hắn tại một ngày nước nhưng muốn bắt binh quyền của hắn không phải chuyện dễ dàng a. Ai cũng biết thế giới này đắc binh quyền đắc thiên hạ, lão Long có thể đương này chủ tịch như vậy vững chắc cũng là bởi vì hắn nắm giữ rét nước binh quyền. Hắc hắc, ngươi nói nếu lão Long tại một ngày nước bị người giết chết dưới tay hắn binh còn có thể nghe ta sao của hắn. Tiên sinh cười âm hiểm, tiên sinh ý của ta phải. Lão A bọn họ nghe xong mừng thầm, bảo hộ lão Long cao thủ không ít, muốn tại rét nước giết hắn cũng không phải rất dễ dàng. Nhưng hiện tại một ngày nước kia lại đừng đương khác luận. Hơn nữa tiên sinh không ngờ nói hiện tại có thể đoạt quyền này đã nói lên hiện tại hắn đã chuẩn bị đầy đủ có thể khởi sự. Tiên sinh âm hiểm cười, hiện tại chính có một cái cơ hội tốt, lão Long đi một ngày nước mà một ngày nước có rất nhiều hữu quân phần tử, chỉ cần bọn họ có thể giết được lão Long chúng ta đây là có thể dụng lấy cơ này vì lão Long báo thù, mà chúng ta nhân lập tức nắm giữ binh quyền phải ra khỏi binh một ngày nước. Thật sự muốn đánh ỉ vào, lão A sững sờ xuống, ha ha làm sao có thể đâu, chờ ta lấy xuất binh danh nghĩa nắm giữ binh quyền đồng thời sẽ đem không nghe từ của ta người tham mưu xử lý, lúc này một ngày thiên vương sẽ đem tại một ngày nước giết lão Long sát thủ giao ra đây, này sát thủ đều là ngoại quốc thuê sát thủ cùng một ngày nước không quan hệ, đến lúc đó chúng ta sẽ không cùng một ngày nước đánh giặc. Tiên sinh nói, nguyên lai như vậy, lão A nói, tiên sinh tiếp tục nói. Kỳ thật giết lão Long chính là một ngày nước thần xã cao thủ, lần này đi nước ngoài một ngày nước còn có quốc gia khác não những cao thủ, còn có thể giết một vài quốc gia khác não bảo tiêu. Như vậy sự tình là tốt rồi, lo liệu hơn, chỉ cần chúng ta nắm giữ đến binh quyền chúng ta đây là có thể chính mình nói. Tiếp theo tiên sinh tựu đem mình lần này kế hoạch nói cho mọi người. Căn cứ bọn họ lấy được tình báo lão Long lần này đi một ngày nước chỉ là mười mấy người bỏ một vài nhân viên công tác ngoại bảo tiêu cũng chính là vài cái. Chỉ cần một ngày thiên vương phối hợp phái một vài võ công không cao bảo tiêu lại đây bảo hộ lão Long thần xã sát thủ liền này một ngày bảo tiêu đều giết có thể tính là những người khác cũng. Góc truyện audio.com, không nên như thế nào nói. Thừa dịp lão Long thương vong thời điểm tiên sinh bọn họ tự đánh chúng vì lão Long báo thù cờ hiệu, đem một vài có thể nắm giữ quân đội nắm giữ lại đây, mà giống hứa thắng lợi này người tham mưu tự nhiên sẽ gặp đến tiên sinh tổ chức cao thủ ám sát. Đồng thời tiên sinh an vị trên lão Long vị trí. Các hết thầy thỏa đáng thời điểm vì không là lão Long báo thù kia đều là để lời nói với người xa lạ. Mà tiên sinh cũng cùng một ngày thiên vương nói chuyện hảo điều kiện, chỉ cần giết dụng lão Long về sau rét nước cùng một ngày nước chính là hữu hảo quốc gia, tiên sinh sẽ cho bọn hắn rất nhiều ưu đãi chính thể. Hắc hắc tốt tốt, Diệp Đại Vĩ cao hứng địa cười. Chỉ cần tiên sinh chiếm thiên hạ kia chính mình muốn giết Trần Thiên Minh chỉ là một câu chuyện tình. Hắc hắc Trần Thiên Minh đến lúc đó ta xem ngươi còn có lợi hại hay không, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Đại Vĩ thầm nghĩ, từ hiện tại bắt đầu các ngươi buông tay trên đầu mọi chuyện cần thiết, ngựa trên đều mang theo một đám cao thủ lao tới các đại quân khu, hơn nữa điều động tổ chức chúng ta toàn bộ người phối hợp các ngươi. Tiên sinh trịnh trọng nói, lần này hắn muốn chơi lớn, lần này có cơ hội tốt như vậy hắn nhất định phải lợi dụng. Chỉ cần mình nắm giữ quân quyền có thể tính là về sau bị người mắng hắn cũng không cần. Trong lịch sử người nào hoàng đế không phải giết người như ngoé mới đoạt được ngôi vị hoàng đế, chỉ cần mình được thiên hạ sẽ đem lịch sử sửa một lần là được rồi. Lần này lão Long đi một ngày nước cũng có kia mấy cái quốc gia não tác dụng, bọn họ cùng nhau mời lão Long đi một ngày nước, đi nước ngoài đây chính là một cái tốt cơ hội, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà hắn tựu trong kinh thành nắm giữ nơi này binh quyền, kinh thành quân đội là lão Long thân tín, đến lúc đó hắn tìm được quân khu người tham mưu yêu cầu xuất binh. Kia người tham mưu nghe được lão Long bị giết tin tức nhất định tâm loạn như ma, sau đó chính mình đem này xử lý đoạt được kinh thành binh quyền. Lúc này nam trong biển này quan lớn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mình. Ha ha, ai không yêu quý tánh mạng của mình a? Hảo, chúng ta ngựa chạy về thủ đô động. Lão A gật gật đầu. Tiên sinh bồi dưỡng được tới cao thủ có vài trăm người, mỗi người này đây một đương trăm, hiện tại đúng là dùng đến trên lưỡi đao. Ca môn bị đẩy ra, lão B từ bên ngoài đi vào đi. Tiên sinh có khẩn cấp tin tức. Lão B sốt ruột nói. Tiên sinh mặt nhăn một lần mày, hắn sợ nhất đúng là chuyện lần này xảy ra vấn đề. Cơ hội như vậy có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần mình thao tác đắc hảo nhất định có thể thành công. Chuyện gì? Tiên sinh hỏi. Theo chúng ta nội tuyến hồi báo, lão Long lần này chỉ đem 6 cái bảo tiêu đi một ngày nước, mà Trần Thiên Minh cũng ở bên trong. Lão B sốt ruột nói. Hắn là được chứng kiến Trần Thiên Minh, võ công của Trần Thiên Minh cơ bản là lấy một chọi 10 cao thủ, nếu hắn cũng đi một ngày nước ám sát lão Long, xác suất thành công sẽ giảm bớt. Cái gì? Trần Thiên Minh cũng đi? Tuy rằng tiên sinh chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh võ công của, nhưng nghe lão B bọn họ hồi báo muốn vài cái giống lão B cao thủ như thế mới có thể đối phó được Trần Thiên Minh, hơn nữa Trần Thiên Minh còn có độc cô phi kiếm, có thể nói là khó lòng phòng bị a. Cơ chí Diệp Đại Vĩ ngựa trên nói. Tiên sinh, nếu không ta mang cao thủ bắt lấy Trần Thiên Minh. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Không cần đại vĩ ta. Góc chuyện audio.com, giải tâm tình của ngươi lần này để cho ta tới đối phó Trần Thiên Minh đi sao? Mọi người vừa nghe trong lòng mừng rỡ, bọn họ biết tiên sinh võ công của Trần Thiên Minh nhất định không phải tiên sinh đối thủ. Nhưng bởi vì tiên sinh không dám quá sớm bại lộ chính mình, vẫn không có tự mình đối với giao Trần Thiên Minh. Hiện tại tiên sinh vì đảm bảo kế hoạch thực thi, hắn muốn tự tay đối phó Trần Thiên Minh. Cho tới nay tất cả mọi người cho rằng Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, bọn họ căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Hơn nữa Trần Thiên Minh vẫn phá hư chuyện tốt của bọn hắn, chỉ cần xử lý Trần Thiên Minh hết thảy sự tình là tốt rồi. Làm tốt tiên sinh ngươi lão nhân ra một suất mã, Trần Thiên Minh nhất định là chết chắc rồi. Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Chuyện lần này là một cái phi thường tốt cơ hội, một thẳng đến hiện tại chúng ta mượn sức không ít quan viên, chỉ cần có thể giết được lão Long, nắm giữ cả nước đại bộ phận binh quyền thiên hạ này chính là chúng ta ngồi. Tiên sinh híp mắt âm hiểm nói. Trần Thiên Minh lần này ta xem ngươi còn uy phong không uy phong. Tiên sinh cầm chén trà trong tay dùng sức sờ, kia chắc chắn xinh đẹp chén trà tự biến thành một đống bạch phiến chưa. Đối với chúng ta lần này nhất định có thể thành công. Lão A phụ họa, hắn có thể hiểu được tiên sinh qua nhiều năm như vậy tâm tình, tiên sinh vẫn nghĩ đoạt thiên hạ, hiện tại thời cơ cũng mau thành thục, lại có một cái cơ hội tốt như vậy, tiên sinh là sẽ không buông tha. Bất quá tiên sinh, Trần Thiên Minh bên người có không ít cao thủ, chúng ta là không phải muốn bàn bạc kỹ hơn. Tiên sinh lắc đầu tự tin nói. Không cần, các người ấn kế hoạch của ta đi làm là được rồi, ta tự có việc bận. Nhớ kỹ lần này là ai hỏng rồi đại sự của ta nhất định giết hắn rồi. Còn lại các ngươi hết thảy nghe chỉ huy của ta, không thể mạo muội làm việc. Trước sợ thủ hạ của mình rất sốt ruột mà lầm đại sự. Dạ, mọi người vội vàng trả lời. Gạch dưới tại Bối gia một dãy biệt thự, Lý Thần Y đang ở lầu 2 hiệu thuốc Lý phối dược, từ khi hắn đi vào Bối gia sau tựu vượt qua thần tiên cuộc sống. Bối Văn Phú vì để hắn xứng hảo thuốc, chẳng những ăn ngon hảo ở, nhưng lại bao hết một cái chuyên môn tiểu thư xinh đẹp để hắn giải buồn. Hiện tại thần y đang ở ấn thuốc thư thuyết minh bắt một vài tráng dương thuốc, còn lại tái nhắm mắt lại làm càn bắt hai thanh thuốc đi vào. Hắn cũng không biết này đó thuốc hợp lại có cái gì công năng, dù sao là hắn biết Bối Văn Phú ăn nhiều như vậy đồ vật này nọ đi xuống về sau bất tử cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Bất quá hiện tại thần y là mặc kệ, có thể cứu một ngày hảo ngày chính là một ngày hảo ngày. Hắn cũng cho mình xứng một vài tráng dương thuốc, bằng không hắn mỗi ngày buổi tối thể hiện cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng không có kinh a. Mẹ nó, nếu như mình làm càn bốc thuốc cũng có thể đem Bối Văn Phú trị hết bệnh, lời nói Bối Văn Phú tái làm cho mình vượt qua 10 năm cuộc sống như thế, mình coi như là tử cũng đáng đắc a. Thần y từ môn ngoại truyền đến Bối Văn Phú hưng phấn thanh âm. Hắn chạy vào hiệu thuốc sau tựu đối với thần y lớn tiếng địa kêu. Làm sao vậy, Bối ít, thần y tay nắm lý thuốc bỏ vào trong chậu, tiếp theo quay đầu hỏi Bối Văn Phú. Thần y ta này mấy thiên địa phía dưới dường như lại có điểm hiệu quả, Bối Văn Phú vừa nói vừa đem quần của mình kéo xuống qua lộ ra bản thân đen tuyền gì đó. Vật kia dường như ủ rũ lại dường như có. Góc chuyện audio.com, điểm phản ứng, thần y cố ý nói. Bối ít ngươi đây là đang làm gì đó a? Bối Văn Phú sốt ruột nói. Thần y ta này đoạn thời gian cảm giác của ta vật kia có điểm phản ứng, đáng tiếc chính là nó hay không đủ cứng rắn, ta nghĩ phóng nó tiến vào nữ nhân cái kia lý cũng phóng không vào đi. Bởi vì Trần Thiên Minh cấp Bối Văn Phú ở dưới cấm chế chậm rãi không nhảy, cho nên Bối Văn Phú vật kia cũng càng ngày càng có phản ứng. phỏng chừng không cần dài hơn ngày Bối Văn Phú cái kia Lý sẽ khôi phục bình thường. Mà Bối Văn Phú còn tưởng rằng là thần y công lao. Đó là đương nhiên Bối ít ta nhưng là một thế hệ danh y a. Ta ra chính là trong hoàng cung ngự y chúng ta đại đại tương truyền tổng kết 5.000 năm y thuật tinh hoa có thể không đem ngươi chữa khỏi sao. Thần y lại là dừng một chút tiếp theo nghiêm trang nói. Là chính là, Bối Văn Phú hưng phấn gật đầu, của mình vật kia so với trước kia cứng rắn hơn bất quá chính là kém một chút như vậy điểm nếu tái cứng rắn trên một vài đoán chừng là có thể thể hiện tiến vào nữ nhân nơi đó đại nháo thiên cung. Bối ít không phải ta không cảnh cáo ngươi ngươi bây giờ còn đang uống thuốc trong lúc ngươi không thể luôn thể hiện nữ nhân tới chơi như vậy dục vọng tắc không đạt sẽ phát ra nổi phản hiệu quả đến lúc đó ngươi chớ có trách ta thuốc mất linh. Thần y lại vì Bối Văn Phú đánh dự phòng châm. Bối Văn Phú một bên sát cái mũi vừa nói, ta đã biết thần y, ta về sau chú ý một chút trước không cầm nữ nhân tới thí nghiệm. Cách chương.